Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, khó chơi ong mật, còn chưa chờ các chiến sĩ lấy lại tinh thần, màu vàng đại cầu, xoát, hướng bốn phía bay vụt ra, đến hàng vạn mà tính biến dị ong mật vô thiên cái địa phi tại bọn họ trên không, lít nha lít nhít. Để cho người ta nhịn không được tê cả da đầu. Ngay sau đó, biến dị ong mật nhóm giống như là nhận được mệnh lệnh. Bọn nó động tác nhất trí, đem phần đuôi nhắm ngay đám người. Vô số gai độc như đầy trời tế vũ hướng bọn họ bay vụt mà tới. Các loại hộ thuẫn ra hiện tại các chiến sĩ trước người. Cản ra phần lớn gai độc. Nhưng là vẫn có chút ít gai độc đột phá phòng ngự, đâm vào các chiến sĩ trần trụi bên ngoài làn da. A, không ngừng có chiến sĩ bụng mặt hoặc là cánh tay hét dầm lên. Gai độc đâm vào làn da dị thường đau đớn. Quan trọng hơn là độc tố giống như hồ năng tê liệt thần kinh. Không ít chiến sĩ cảm giác mình bị đâm trúng địa phương có chút không bị khống chế. Mà lại trước đó xuyên phá màn nước sau rơi trên mặt đất, ong mật cũng bắt đầu bò lên trên chiến sĩ. Thân thể, bọn nó mặt ngoài thân thể trình độ tựa hồ làm được rất nhanh. Không bao lâu lại có thể một lần nữa bay lên. Nhìn thấy các binh sĩ chật vật tránh né lấy chung quanh biến dị ong mật công kích. Hà Liệt Sinh khẽ cắn môi, tiếp tục như vậy không được, chỉ có thể phóng hỏa, không cần cố kỵ, tùy ý công kích. Hà Liệt Sinh hô lớn, nghe được đội trưởng tiếng la, hỏa hệ dị năng giả buông ra dị năng, từng cái hỏa cầu hỏa trụ hướng bầy ong đập tới, cũng có người thả ra tường lửa, muốn đem bầy ong ngăn ở tường lửa bên ngoài. Cực nóng nhiệt độ tựa hồ hoàn toàn chính xác để biến dị ong mật có chỗ cố kỵ. Bọn nó khi thì bay ra khi thì tụ lại, tránh né lấy những công kích này. Nhưng là tường lửa căn bản không có cách nào vây quanh toàn bộ đội ngũ. Không ngừng có ong mật một lần nữa tụ tập lại, dùng phía trước pháp lần nữa đột phá phòng ngự, nhào về phía các binh sĩ, đoàn trưởng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bọn nó số lượng quá nhiều, chúng ta hao tổn bất quá. Hà Liệt Sinh lui về hậu phương, nói với Ôn Minh, hắn phía bên phải gương mặt sưng lên thật cao, làn da sưng đỏ, trên lấn mắt phải chỉ có một cái khe hở, nói chuyện đều có chút không lưu loát, vừa mới vì cứu mấy tên chiến sĩ. Bị một con biến dị ong mật ngủ đông đến mặt, lập tức liền sưng phồng lên. Hà Liệt Sinh cảm giác khuôn mặt của mình thần kinh có chút không bị khống chế. Xem ra chất độc này còn rất lợi hại. Nếu như lại bị nhiều ngủ đông mấy lần, thật không biết có thể như vậy. Hiện tại, mặc dù dưới mặt đất đã chất thành thật dày một tầng biến dị ong mật thi thể, nhưng là đối với toàn bộ bầy ong tới nói, dạng này thương vong thật đúng là không tính là gì. Như thế rông dài đối với bọn họ phi thường bất lợi. Ngay tại Hà Liệt Sinh nói xong câu đó thời điểm, thế cục lại phát sinh biến hóa. Bầy ong nhóm phân làm mấy bộ phận, có từ trên không đối với bọn họ không ngừng bắn gai độc, có tụ tập cùng một chỗ, biến thành các loại hình tượng ngăn cản bọn họ tiến công. Còn có phân tán thành độc lập cá thể, từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng Ôn Minh bọn họ phát động công kích. Cái này không phải cái gì biến dị ong mật a, đây quả thực là một đám chiến thuật cao siêu, nghe theo chỉ huy tinh anh quân đội a. Qua loa thảo, ong mật bắn gai độc không phải phải chết a, làm sao chả còn sống, còn có thể lại bắn. Một tên binh lính vung tay lên, xoát ra một đầu thật dài hỏa diễm, nhưng đáng tiếc thiêu chết không có mấy cái. Biến dị ong mật linh xảo vô cùng né tránh, đều nói biến dị, Ngươi còn xoắn suýt cái gì? Nghĩ biện pháp chơi chết bọn nó mới là trọng yếu nhất. Nhiều như vậy như thế mật, vẫn là phân tán, đánh như thế nào? Hiện tại đám binh sĩ có thể nói là khổ không thể tả. Vô số nhỏ bé ong mật vây quanh bọn họ, đợi cơ hội liền ngủ đông bọn họ một chút. Dị năng căn bản không có tác dụng gì, đánh không đến không nói, nói không chừng sẽ còn ngộ thương chiến hữu. Quả thực là khí lực cả người không có cách nào làm a. Hơn nữa còn muốn ứng đối lấy thỉnh thoảng từ trên không phóng tới gai độc. Căn bản chính là luống cuồng tay chân. Chỉ có mấy tên thổ hệ dị năng giả bị lưu tại dưới núi. Sức phòng ngự của bọn họ cũng không ra hồn. Hiện tại bọn họ nơi này duy nhất tốt một chút cũng chính là mấy tên băng hệ dị năng giả. Thật dày tầng băng khiến cái này phân tán biến dị ong mật thật đúng là không có biện pháp gì. Nhưng là bọn họ không có cách nào thả ra bảo hộ tất cả mọi người hộ thuẫn. Chỉ có thể tận khả năng bảo vệ chiến hữu bên cạnh. Ôn Minh nhìn xem một đám khoa tay múa chân binh sĩ cùng đẩy trời biến dị ong mật. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Biến dị ong mật thể tích quá nhỏ, số lượng lại nhiều, còn cực độ phân tán, mà lại hành động lực phi thường nhất trí. Tựa hồ có chuyên môn người chỉ huy, sẽ căn cứ khác biệt tình thế không ngừng điều chỉnh bầy ong hành động. Bộ dạng này căn bản khó đối phó. Trước tụ tập cùng một chỗ, tận khả năng không nên quá phân tán. Băng hệ dị năng giả giảm xuống nhiệt độ chung quanh. Ôn Minh phát hiện tại nhiệt độ giảm xuống thời điểm bọn này biến dị ong mật hành động hơi chậm. Một chút chậm, nhìn nhiệt độ đối với bọn nó là có trình độ nhất định ảnh hưởng. Tất cả mọi người bắt đầu chậm rãi tụ lại. Trên mặt đất bắt đầu kết băng. Nhiệt độ chung quanh không ngừng giảm xuống. Quả nhiên, theo nhiệt độ giảm xuống, biến dị ong mật động tác càng ngày càng chậm chạp. Dị năng hệ phong người lần nữa nổi lên gió lớn, đem binh sĩ bên người ong mật toàn bộ cuốn ra ngoài. Nhưng là đây cũng không phải là triệt để phương pháp giải quyết. Dài như vậy chiến đấu bên trong, mặc dù chết không ít biến dị ong mật, nhưng là xa xa nhìn lại, toàn bộ bầy ong giống như cũng không có co lại nhỏ bao nhiêu. Bị gió quyển ra ngoài biến dị ong mật một lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Bọn nó không có lần nữa phát động công kích, mà là cùng cái khác biến dị ong mật đồng dạng xoay quanh tại đỉnh đầu bọn họ trên không. Cũng không có tán đi, giống là một đám nghe theo chỉ huy binh sĩ đang đợi cái gì. Cho dù có binh sĩ hướng bọn nó phát động công kích, bọn nó cũng có thể rất linh xảo tránh thoát. Đoàn trưởng Hà Liệt Sinh nhịn không được nhìn về phía Ôn Minh. Hắn là thật sự không biết làm sao bây giờ. Giống như tất cả dị năng cũng không thể hoàn toàn đối giao bọn nó. Chẳng lẽ lại thật đúng là đến muốn phóng hỏa đốt rừng? Cái này đại giới cũng quá lớn đi. Mà lại đã có không ít bị ngủ đông chiến sĩ xuất hiện mê muội tình huống. Còn có mấy cái đã lâm vào hôn mê. Tạ Dục Thành ở một bên cẩn thận kiểm tra, liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy đầu có chút mê man. Cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Ôn Minh híp mắt nhìn xem trên đỉnh đầu bầy ong, đại não cao tốc vận chuyển, nghĩ đến các loại phương pháp giải quyết. Nhưng là lại từng cái lật đổ. Bọn này biến dị ong mật khó dây dưa nhất địa phương kỳ thật không ở chỗ số lượng, mà là bọn nó tựa hồ có một cái phi thường cao minh chỉ huy, có thể ứng đối với bọn họ các loại tình thế công kích. Nếu như không giải quyết phía sau người chỉ huy, bọn họ phần thắng quá thấp. Thế nhưng là hắn làm sao có thể từ cái này lít nha lít nhít bầy ong bên trong tìm tới cái kia phía sau chỉ huy, thật sự là không có đầu mối a. Đột nhiên, trên đỉnh đầu có bộ phận biến dị ong mật nhóm bắt đầu loạn xạ phi động. Cùng con ruồi không đầu giống như khắp nơi đi loạn. Có binh sĩ thử nghiệm lần nữa phát động công kích. Phát hiện bọn nó căn bản cũng không có trốn tránh. Lập tức giết chết một mảnh. Đây là có chuyện gì? Ong mật cũng có thể phát bị kinh phong. Ôn Minh đầu tiên là khóa chặt lông mày. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về Ôn Dao. Liền thấy ngồi ở đại hoàng nhà mình muội muội hai mắt nhắm nghiền. Mi tâm có chút nhíu lên. Trên trán còn không ngừng toát ra mồ hôi dịn. Mà trước đó ngồi ở sau lưng Ngữ Điệp sớm đã nhảy xuống tới. Nàng ánh mắt lăng lệ, thật chặt bảo hộ ở Ôn Dao bên người. Dao Dao, Ôn Minh trong lòng giật mình, hô lên một tiếng sau lại thật chặt ngậm miệng lại. Hắn phát hiện muội muội hiện tại không thích hợp, hẳn là tại sử dụng tinh thần. Cũng biết hiện tại tốt nhất đừng kinh động nàng. Dao Dao đến cùng đang làm cái gì? Không phải nói nàng nghĩ xuất thủ thời điểm nhớ kỹ nói cho hắn biết a. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.